Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1346, thôn phệ quỷ giới. Hỗn độn cổ thần chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt kinh khủng đến cực điểm. Trong đôi mắt, ẩn chứa vô số đạo văn đạo tác, như là thiên đạo chi tác, hỗn tạp mà thâm ảo. Chỉ là nhìn lên một cái, xem chỉ cảm thấy một cỗ hỗn độn khí tức đập vào mặt. Đây là viễn cổ thời đại tồn tại, áp đảo toàn bộ sinh linh tồn tại. Nhìn thấy hỗn độn cổ thần thức tình, già La Ma Đế trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, rốt cục sống lại, không uổng công ta ma giới nỗ lực như thế lớn đại giới. Mặc dù hư không phun trào, lại là theo hư không bên trong đi ra hai đạo vĩ ngạn thân ảnh. Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế hai đại ma đế. Cái này hai tôn ma đế cũng là một mặt kích động. Hướng phía hỗn độn cổ thần nhìn lại, bây giờ là nhìn qua một tôn hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Hỗn độn cổ thần chậm rãi đứng dậy. Thân thể của nó thật sự là quá mức to lớn, cao tới ức vạn dặm xa. Đứng dậy về sau, đỉnh thiên lập địa, bầu trời cũng đều là nứt vỡ. Thân thể trải rộng phù văn, kinh khủng phù văn phía trên có đủ loại dị tượng bốc lên. Mỗi một loại dị tượng chính là một cái tiểu thế giới diễn hóa quá trình. Mà loại này dị tượng, tại hỗn độn cổ thần quanh thân vô số. Hình ảnh này mênh mông đung đưa, cực kỳ chấn động, như là giữa thiên địa lại mới sinh một tôn tạo vật chủ. Thậm chí ba đại ma đế tại tôn này hỗn độn cổ thần trước mặt, đều vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé. Hỗn độn cổ thần khí tức như dòng thần huyết sóng lớn mãnh liệt, vàng óng ánh thần huyết chảy xiết tại trong mạch máu. Mỗi một giọt thần huyết đều là ẩn chứa đủ loại uy năng kinh khủng thần thông. Đây quả thực là vượt ra khỏi chư thiên vạn giới tồn tại. Ma giới bên trong, già La Ma Đế, Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế ba đại ma đế thần sắc kích động. Trước mặt bọn hắn là một tôn vĩ ngạn hỗn độn cổ thần. Ma giới, chỉ còn lại những thứ này. Những cái kia ức vạn sinh linh, những cái kia trăm vạn ma thần, những cái kia ma quân cảnh giới lão tổ cự đầu, đều là bị hy sinh hiến tế, dùng để phục sinh hỗn độn cổ thần. Thậm chí ba đại ma đế các đệ tử cũng là bị bọn hắn thân thủ chém giết. Một thân tu vi tinh huyết quán trú đến hỗn độn cổ thần bên trong. Bất quá mặc dù ma giới chỉ còn lại có ba đại ma đế, nhưng là ma giới bây giờ vẫn như cũ là làm chi không thẹn siêu cấp đại đạo. Thậm chí hỗn độn cổ thần phục sinh về sau, ma giới thực lực càng là tăng vọt. Hỗn độn cổ thần phục sinh về sau, già La Ma Đế thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói, mặc dù cổ thần phục sinh, nhưng là thực lực của nó nhưng lại xa xa không có đạt tới nhóm chúng ta dự đoán trình độ. Xem ra những này sinh cơ mặc dù để nó phục sinh, nhưng lại không để cho nó khôi phục đỉnh phong. Huyền Đô Ma Đế cùng Minh Thổ Ma Đế nghe vậy, cũng đều là thần sắc âm trầm gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đích xác là không nghĩ tới tôn này hỗn độn cổ thần lại là cần nhiều như vậy sinh cơ. Tại bọn hắn quyết định phục sinh cổ thần trước đó, chỉ là coi là lấy ma giới ức vạn sinh linh hẳn là cũng đã là đầy đủ. Dù sao ma giới sinh linh ức vạn, cường giả vô số. Chỉ là ma quân cảnh giới cường giả tuyệt thế chính là có mười mấy vị nhiều. Bực này kinh khủng sinh cơ, chẳng lẽ còn không đủ để phục sinh hỗn độn cổ thần. Nhưng là về sau bọn hắn phát hiện, thật chưa đủ, tôn này hỗn độn cổ thần đơn giản tựa như một cái động không đáy. Căn bản là lấp không đáy. Trước đó ba đại ma đế còn chỉ là dự định cái hiến tế kia ức vạn phàm nhân sinh linh. Nhưng là về sau không thể không bắt đầu hiến tế ma đạo tu sĩ. Lại đến về sau bắt đầu hiến tế lên ma thần cường giả. Cuối cùng, ba đại ma đế chính liền đệ tử cũng không buông tha. Cùng một chỗ hiến tế cho hỗn độn cổ thần. Liền xem như dạng này, vẫn là kém một chút. Đợi đến Tần Quảng Quỷ Quân đưa tới cửa về sau, mới tính miễn cưỡng sống lại cổ thần. Huyền Đô Ma Đế nhìn qua trước mặt hỗn độn cổ thần. Trên mặt hốt nhiên mà là lộ ra vẻ mỉm cười. Thấp giọng cười nói. Mặc dù nói còn không có khôi phục đỉnh phong, nhưng là chỉ là dạng này cũng đủ để quét ngang chư thiên vạn giới. Quỷ giới không phải hướng ta ma giới cầu viện sao? Chính là liền nhường quỷ giới trở thành cái này hỗn độn cổ thần đồ ăn. Có quỷ giới kia ức vạn sinh linh, tôn này hỗn độn cổ thần tất nhiên là có thể khôi phục đỉnh phong. Đến thời điểm, chư thiên vạn giới ai còn có thể là ta ma giới địch thủ? Chỉ sợ cũng liền vị kia Tử Vi thần đế cũng không làm gì được ta ma giới. Già La ma đế cùng Minh thổ ma đế cũng là nhao nhao gật đầu. Nhao nhao cười nói, lý thuyết như thế, lập tức Già La ma đế trong mắt ma quang lóe lên. Kia đình trệ bất động hỗn độn cổ thần ầm vang khởi hành. Xé rách trùng điệp hư không, một bước vượt qua mấy chục cái đại thế giới, hướng phía quỷ giới mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.